Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lên lầu và về phòng. Chuyện xảy ra khi San đang ngồi trong phòng khách. Bầu trời xung quanh tối om. Cô không bật đèn. Cả người dường như được bao phủ bởi làn sương chạng vạng. Thêm chút u sầu. Không ăn tối à? Cố Ngôn bật đèn và hỏi. Chờ chút nữa. Hiện tại em không đói. Bằng không, anh ăn cơm trước đi. Lát nữa em ăn sau. Giờ xem tivi chút đã. San không nhìn lại, chỉ có giọng của cô truyền đến. Cô nhấc cái điều khiển lên. Bật tivi. Ban đầu, cô ấy muốn xem có cuộc họp báo của đồn cảnh sát về vụ bắt cóc của mình hay không. Không ngờ, một đoạn tin tức được phát trên tivi khiến cô và Cố Ngôn ngây người. Có thông tin cho rằng Gus Bank đã trải qua một đợt điều chỉnh nhân sự lớn gần đây. Trương Phước Toàn, con trai lớn của dòng họ Trương, đã lui về hàng thứ hai. Và Trương Dạ Nam sẽ lên chức giám đốc. Trong màn hình TV, Trương Dạ Nam đi từ phía sau đi đến trước sân khấu để được phỏng vấn. Trong máy quay, Trương Dạ Nam mặc một bộ vest tông màu xám lạnh. Khuôn mặt thanh thoát vô song. Đôi mắt như mây trời. Khiến cả người anh như phủ một lớp sương mù cô đơn. Xin chào tất cả mọi người. Tôi sẽ dẫn dắt ngân hàng Gus đến một vinh quang chói lọi hơn trong tương lai. Tôi sẽ cam kết tung ra các khoản vay thân thiện với Internet. Giảm lãi suất và giúp nhiều doanh nhân vừa và nhỏ bắt đầu phát triển. Trên TV, Trương Dạ Nam luôn nở một nụ cười nhẹ. Và giới thiệu một số thay đổi lớn trong tương lai của Gus Bank. Cũng như tin tốt cho công chúng. San ngây người nhìn nó và ngồi đờ đẫn. Chỉ cảm thấy rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Hóa ra chiều nay, khi ở bệnh viện Santa Maria, thứ cô nhìn thấy không phải là bóng ma, mà là người thật. Trương Dạ Nam đã trở lại. Không chỉ trở lại mà còn chữa lành đôi chân của mình. Cuối cùng anh cũng trở về quá khứ. Là một quý ông lịch lãm và dịu dàng. Xem tivi, Cố Ngôn cũng khá sốc. Anh biết rằng gia tộc họ Trương luôn có nhiều mâu thuẫn nội bộ. Con trai cả Trương Phước Toàn thực chất là con ngoài giá thú. Còn Trương Dạ Nam là con trai của vợ chính. Hơn nữa, Trương Phước Toàn hơn Trương Dạ Nam 8 tuổi. Liệu có mối quan hệ nào giữa hai anh em hay không lại là chuyện khác. Cuộc tranh giành quyền lực này đủ để xem. Trương Dạ Nam biến mất trong hơn 2 năm. Và cuối cùng Trương Phước Toàn đã lên vị trí giám đốc điều hành. Trong 2 năm qua, sự phát triển của Gus Bank ở mức chấp nhận được. Có thể nói là không mắc sai lầm nào. Tuy nhiên, hôm nay, Gus Bank đã tung ra một tin tức lớn mà không hề báo trước. Cố Ngôn nhìn San với vẻ mặt bối rối trước mặt. Đôi mắt anh bỗng tối sầm lại. Chiều nay em đã gặp Trương Dạ Nam sao? Anh lạnh lùng hỏi. Có. San đang xuất thần, đắm chìm trong phóng sự truyền hình. Khi nghe thấy anh hỏi, cô trả lời trong tiềm thức. Ngay lập tức, cô chợt tỉnh giấc. Trời ơi, cô trả lời thật câu hỏi của anh. Cô vội vàng tắt tivi. Quay đầu lại, anh bắt gặp đôi mắt lạnh như băng của Cố Ngôn. Lòng trùng xuống, cô xua tay giải thích. Thực ra em không nhìn rõ. Đó ở bệnh viện Santa Maria. Lúc đó, em chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng không để ý lắm, cứ nghĩ người giống người thôi. Sau khi giải thích, cô không khỏi hối hận. Tại sao cô lại giải thích? Và cô sợ rằng anh sẽ hiểu lầm điều gì đó sao? Ha ha, đôi môi mỏng của Cố Ngôn cô đọng lại thành một vòng cung lạnh lùng và cứng rắn. Cuối cùng anh cũng hiểu rằng sau khi San trở lại vào chiều nay, cô bắt đầu xa lánh anh. Hóa ra mọi chuyện là do Trương Dạ Nam đã trở về. Trong phòng khách, bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. San đột nhiên đứng dậy nói. Ăn tối đi, em đói rồi. Đầu óc cô hoàn toàn bối rối. Và cô không biết chuyện gì đã xảy ra trong thời gian này. Khả năng giúp đứng dậy trở lại của Trương Dạ Nam là điều cô đã mong đợi trong hơn 2 năm. Đối với điều này, chỉ có cô ấy biết mình phải trả giá bao nhiêu và khó khăn như thế nào. Nhớ lại những năm tháng thăng trầm đã trải qua trong quá khứ. Cô vẫn khó nguôi ngoai. Bây giờ, Nhìn thấy anh đứng dậy lại lấy lại vẻ tự tin như xưa. Cô cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Nhưng đó là một sự lo lắng. Chỉ là hôm nay, đột ngột trước mặt cô và Cố Ngôn. Phanh phui chuyện này khiến cô mất mát một lúc. Cố Ngôn ngồi xuống đối diện với cô và cắn vài miếng cá. Anh khó chịu và không có cảm giác ngon miệng. Nhà ăn vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức từng tiếng va chạm của bát đũa đều vô cùng rõ ràng. Cắn được vài miếng, anh ta đập đũa xuống bàn. Rốt cuộc, anh không kìm được cảm xúc đè nén trong lòng. Anh hỏi, em còn nhớ chuyện ở núi Thiên Long chứ? San sững sờ, đặt bát súp trên tay xuống. Cô hiểu ý của anh. Cô chỉ không hiểu tại sao anh phải nhắc đến nó lúc này. Trong hoàn cảnh lúc đó, anh chỉ có thể làm như vậy. Em có thể hiểu được. Nếu không, tính mạng của em sẽ gặp nguy hiểm. Em hiểu, và em cảm ơn anh đã cứu em. Cô cau mày đáp, ha ha, anh ta chế nhạo, như thể nghe thấy một trò đùa. Cảm ơn, màn đêm kéo dài, thân tâm hòa quyện, đến hôm nay anh không thể nào quên nổi cái đêm đó. Nhưng đối với cô anh chỉ là biết ơn. Anh không cần phải nặng nề tinh thần trách nhiệm. Mỗi người đều là người lớn. Đêm đó, chúng ta có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. San tự hỏi tại sao anh lại tức giận. Cô không phiền, anh để tâm làm gì? Bang, một âm thanh, Cố Ngôn thực sự rất tức giận. Anh vỗ bàn đứng dậy, cố gắng hết sức kìm chế cơn giận để không bùng phát. Coi như không có chuyện gì. Anh chế nhạo, cô sợ bị Trương Dạ Nam biết sao? San cảm thấy rằng chỉ cần Cố Ngôn đề cập đến Trương Dạ Nam thì sẽ không hợp lý. Vì vậy, cô cố gắng hết sức để tránh nhắc đến Trương Dạ Nam trước mặt anh. Cô cảm thấy không thể nói chuyện với anh. Cô chỉ đơn giản đứng lên. Lạnh lùng nói. Anh nghĩ thế nào cũng được. Tôi ăn xong rồi. Anh muốn làm gì thì làm. Em tuyệt đối không được bước vào cổng nhà họ Trương. Trước đây, huống chi bây giờ, nhà họ sẽ không thể chấp nhận một người phụ nữ đã có gia đình như em. Anh gầm lên. Giọng nói khàn khàn, Cố Ngôn, đây là việc riêng của tôi. Anh nên lo chuyện anh trước đi. Khi nào thì cưới An Vân Tây về nhà. San cũng tức giận, cắn chặt môi dưới muốn đáp trả. Có một điều nữa mà tôi cảm thấy cần phải đề cập với anh bây giờ. Cô nói rõ ràng, tôi muốn chuyển ra ngoài. Bà không còn nữa và tôi không thể nghĩ ra bất cứ lý do gì để sống dưới một mái nhà với anh. Cố Ngôn mặt tối sầm lại, quay lưng đi mà không nói một lời. Kể từ đêm đó San đề nghị dọn ra ngoài sống. Mối quan hệ giữa hai người rơi vào ngưỡng đóng băng. Bầu không khí ngưng trệ. Không ai lên tiếng nói chuyện với nhau nữa. Do gần đây họ nhận được sự chú ý của giới truyền thông nên thường có những tay săn ảnh ngồi xổm ở tầng dưới. Đương nhiên, San không thể chuyển ra ngoài ngay lập tức. Nhưng hôm nay cô quay lại nhà chính của gia đình để thu xếp đồ đạc. Sau khi cảnh sát tiếp xúc phong tỏa, chỉ có quản gia ở trong nhà chính lo việc hàng ngày. Nhìn thấy San xách vali trở về, quản gia rất vui mừng. Vội vàng tiến lên chào hỏi. Phu nhân, cô đã về rồi. Khi nào thì phu nhân và thiếu gia dọn về? Tôi quay lại lấy đồ của mình. San cười và lắc đầu. Có lẽ tôi và anh ấy sẽ không quay lại trong thời gian này. Ồ, quản gia không giấu nổi sự thất vọng. Anh về nhà nghỉ, nhưng anh không ngờ gia đình họ Cố sẽ có sự thay đổi lớn. Anh thậm chí còn không gặp Triệu Cẩm Dung lần cuối. Khó tránh khỏi hối tiếc. Anh hết lần này đến lần khác hối hận. Mặc dù bà Triệu đã chủ động để anh đi nghỉ, nhưng sau khi anh trở về, anh vẫn tự trách mình khi ngày nào cũng phải đối mặt với căn nhà trống trải. Phu nhân, đồ đạc của cô đều để trong phòng trên lầu. Quản gia cung kính nói. San nhẹ gật đầu. Sau khi San nói xong, cô ấy đi lên lầu và bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Cô mở cánh cửa tủ quần áo. Trong đó có đầy quần áo hiệu. Nhưng tiếc là có rất ít đồ thuộc về cô. Đa phần đều do Cố Ngôn mua cho. Cô chỉ lấy đi những thứ của riêng mình, cũng như máy tính, ổ cứng di động, một số tài liệu dùng cho công việc. Khi đến, Cô ấy có mang theo một chiếc vali nhưng khi đi thì chỉ còn một nửa chiếc vali. Khi ra khỏi nhà bên trái, cô trở lại phòng của Triệu Cẩm Dung và ngồi một lúc. Mọi thứ vẫn vậy, cô lặng lẽ ngồi đây, nhìn mọi vật và nghĩ về mọi người. Hãy nghĩ lại mọi thứ đã xảy ra. Mọi tương tác của cô với Cố Ngôn đều bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ với Triệu Cẩm Dung. Đối với cô không biết đó là một lời nguyền hay một sự may mắn. Nhưng có một điều chắc chắn, sự xuất hiện của bà Triệu là một tia sáng trong cuộc đời cô. Bà Triệu cho cô ấy cảm giác như một gia đình. Cô sẽ không bao giờ quên sự tin tưởng, tốt bụng, cảm kích và thấu hiểu của bà đối với mình. Đứng dậy rời đi, cô kéo chiếc vali dọc theo con đường. Cách Trương.